Hùng bá thiên hạ, chương 189, phân tích sức mạnh, gocchuyenaudio.com. Đối với các nhà mạo hiểm cao cấp đó mà nói, xem đám nhóc con lông còn chưa mọc hết được gọi là ưu tú này bẽ mặt cũng là một việc phi thường thú vị. Công hội nhà mạo hiểm cũng đã đưa ra đánh giá, cho dù sư tử vàng Murphy cũng đã đến nhưng đánh giá của họ cũng không hề thay đổi quá lớn, bởi vì đại biểu của các thành phố khác cũng tương đối mạnh, đương nhiên vẫn có ngoại lệ. Daros, chiến đội Vinh Quang Vàng, đội trưởng sư tử vàng Murphy, dẫn theo 9 đội viên. Florence, chiến đội ảnh sát, đội trưởng Dan Brown, tất cả thành viên tiểu đội đều là sát thủ. Santia, chiến đội cuồng dã, đội trưởng chiến sĩ bỉ mông Raphael, tất cả thành viên tiểu đội đều là chiến sĩ thú hình biến. Croner, chiến đội dũng cảm, đội trưởng trí cáo Buenavon, 9 đội viên, các nghề nghiệp. ST, Zone, chiến đội Apollo, đội trưởng sát thủ Santa FE, còn lại toàn bộ là cung thủ. Zerosemer, chiến đội sóng xung kích, đội trưởng tế ti kiến tập Arthur, đội viên các nghề nghiệp. Bởi vì có sự gia nhập của Daros, các công hội nghề nghiệp đều phái nhân viên quan sát. Đối với sức mạnh của 5 đội ngũ trong 6 chiến đội này đánh giá rất cao. Lần khảo sát này không phải là cấp bậc thành phố nữa mà đã lên tầm cấp tỉnh, nhân viên khảo sát cũng được trực tiếp điều đến từ Daros. Đương nhiên chủ yếu là bọn họ muốn khảo sát một chút tiến cảnh của sư tử vàng Murphy. Hắn chính là sự tự hào của tỉnh thần diệu, các công hội nghề nghiệp phải nắm giữ tư liệu trực tiếp. Trong chiến đội Vinh Quang Vàng trừ sư tử vàng Murphy còn có Soros đang nổi, biệt hiệu Bá Hồ, đã bái chiến sĩ vàng sáng làm sư phụ. Sức mạnh của người này tăng lên nhanh chóng, các thành viên khác không ai không phải tinh nhuệ của Daros. Bình thường ai cũng không phục ai, nhưng Murphy là ngoại lệ, sư tử vàng là người duy nhất có năng lực chỉnh hợp đội ngũ này. Florence là thành phố nổi tiếng vì xuất hiện nhiều sát thủ ưu tú, mà sát thủ lại là nghề nghiệp có ưu thế nhất trong chiến đấu tại thế giới ngầm. Ảnh sát Dan Brown là người duy nhất trong số 100 thành viên đứng đầu công hội sát thủ tỉnh thần diệu vẫn còn là học sinh. Nếu như là chiến đấu chính diện có thể sức mạnh không bằng chiến đội Vinh Quang Vàng, nhưng nói đến khả năng sinh tồn và đánh lén trong thế giới ngầm thì ưu thế của bọn họ có thể còn mạnh hơn đội ngũ của Murphy. Chiến đội cuồng dã Santia, nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là chiến sĩ bỉ mông Raphael, riêng 4 chữ chiến sĩ bỉ mông đã đủ để nói rõ hết thảy, nhất là sự phối hợp nghề nghiệp trong tiểu đội này rất hợp lý. Tất cả đều là chiến sĩ thú biến, trong chiến đấu tại thế giới ngầm ưu thế cũng tương đối rõ ràng, hơn nữa Raphael rất hứng thú với Murphy, sự kiêu ngạo của bỉ mông làm cho bọn họ miệt thị bất cứ chủng tộc nào khác. Chiến đội không biết sợ thành Croner không có gì đặc sắc, các nghề nghiệp cũng tương đối cân đối, nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là đội trưởng trí cáo Buenavon. Sức chiến đấu của Buenavon khó mà nói nhưng hắn lại là nhân vật hiểu thế giới ngầm nhất, thậm chí bao gồm các thế giới ngầm cấp 8. Chiến đội Apollo thành ST. Dồn ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, tấn công tầm xa mạnh mẽ, một sát thủ dùng để dò đường, thử vận may xem gặp địa hình nào. Nếu như đối kháng chính diện rõ ràng cung thủ cần chiếm hết ưu thế, một điều cần chú ý khác là tất cả cung thủ đều là ưng tộc, ngay cả sát thủ kia cũng là ưng tộc. Tiểu đội sóng, gocchuyenaudio.com, xung kích Zerosemer, đối với tiểu đội này ngay cả nhân viên khảo sát của phân hội Zerosemer cũng khó mà nói gì. Có chút danh tiếng trong các công hội nghề nghiệp không? Không có, nếu nói có danh tiếng nhất thì có lẽ chính là Randy, có điều hắn cũng chỉ có chút danh tiếng sau khi nhận được một trang bị tốt gần đây, còn sức mạnh trong chiến đấu còn chưa trải qua kiểm nghiệm. Mà chiến đấu trong thế giới ngầm thì kinh nghiệm và tài năng chỉ huy hầu như quyết định toàn bộ. Đối với Zerosemer hàng năm đều đội sổ, có lẽ chính họ cũng không có áp lực gì. Đội trưởng lại là một tế ti, thời buổi này tế ti chiến ca là nghề nghiệp hoàn toàn không được chú ý, vậy mà tiểu đội sóng xung kích này còn mang 2 tế ti. Tiểu đội sóng xung kích, đội trưởng Arthur tế ti chiến ca, đội phó câu, giáp chiến sĩ, đội viên, tế ti chiến ca lộ dao, cung thủ Averill, sát thủ Randy, sát thủ Gina, giáp chiến sĩ Ernest, cung thủ Patrice, giáp chiến sĩ Emma, giáp chiến sĩ Bammer. Bởi vì 2 đội ngũ hợp thành một đội nên Emma cũng gia nhập, đương nhiên phương diện này có tư tâm của châu bạn học. Còn Bammer là một người biểu hiện rất không tồi trong giải đấu lần trước, người này có khí phách, sức mạnh không tệ. Trong thời điểm mấu chốt có thể đứng vững, do thiếu một người nên hắn được gia nhập đội ngũ. Rất nhanh sự chênh lệch giữa 5 đội ngũ đã được thể hiện. Chiến đội Vinh Quang Vàng của Murphy, 5 sao, xem tại Chuân Phao, VN, chiến đội cuồng dã của Raphael, 4 sao rưỡi, chiến đội ảnh sát của Dan Brown, 4 sao rưỡi, chiến đội không biết sợ của Buenavon, 4 sao, chiến đội Apollo của Santa FE, 3 sao rưỡi, chiến đội sóng xung kích của Arthur. 3 sao. Quy củ của giải đấu học viện rất đơn giản, mỗi đội ngũ đều có một huy hiệu, mất huy hiệu sẽ bị loại, đội ngũ chết quá nửa cũng bị loại. Mà đội ngũ xuất sắc nhất cuối cùng sẽ xét theo chất lượng của yêu thú giết được, trong tình trạng chất lượng giống nhau sẽ tính theo số lượng. Trong loại giải đấu này công bằng là quan trọng nhất. Trong mặt này thú tộc sẽ không tâm địa gian xảo như loài người, trong chiến đấu đương nhiên ngươi có thể sử dụng bất cứ chiêu thức nào. Đánh giá cuối cùng cũng chỉ được thông báo nội bộ, công hội nghề nghiệp sẽ không tiết lộ ra ngoài. 6 đội ngũ đã đến, bọn họ có một ngày làm công tác chuẩn bị, mua sắm vật tư, tìm hiểu địa hình, đương nhiên cũng phải tìm hiểu tình hình của đối thủ. Loại chiến đấu này có một cách giành thắng lợi đơn giản nhất, thủ tiêu đối thủ của ngươi, ngươi sẽ là người thắng duy nhất. Mẹ, đám người này có mắt hay không vậy, chiến đội sóng xung kích chúng ta mạnh như vậy mà đội sổ, Randy nhếch miệng, vẻ mặt khó chịu. Chiến tích của chúng ta trước đây kém, hơn nữa lần này trong tiểu đội có 4 cô gái nên càng bị những người này xem thường, có điều vậy cũng tốt, bị coi thường là chuyện tốt, câu cười nói. Ba mơ, trước kia bạn đã tham gia, có kinh nghiệm gì chia sẻ một chút. Châu Lượng cười nói, ấn tượng của hắn đối với Bammer rất tốt, đối với sự gia nhập của Emma và Bammer các đội viên khác duy trì thái độ quan vọng. Emma thì thấp giọng làm người, nàng biết những người khác cũng không thật sự thích nàng. Đều là kinh nghiệm thất bại, tôi đã tham gia 2 lần, nói đến cũng đúng là mất mặt, 2 lần đều đội sổ. Những người này quả thật đáng sợ, kinh nghiệm, kỹ thuật, trang bị đều là tốt nhất, tổng hợp càng là đáng sợ nhất, Bammer nói rất. gocchuyenaudio.com Thẳng thắn, đội ngũ trước kia đâu có thể so với chúng ta lần này, Randy nói, gã này yêu ghét rõ ràng, trước mặt người ta cũng rất không khách sáo. Bammer cười cười, nói vậy cũng đúng, có điều cẩn thận vẫn tốt hơn, tôi đã xem danh sách, sức mạnh của bọn họ cũng đã được mở rộng. Nói một chút cái nhìn của bạn đi, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, chúng ta càng bị coi thường càng tốt, Châu Lượng cười nói. Bammer cười khổ lắc đầu, không nhất định, các giải thành phố trước kia cũng từng xuất hiện hiện tượng vừa bắt đầu đội yếu đã bị 4 đội ngũ khác hợp lực thủ tiêu. Dùng lời của bọn họ mà nói thì đội ngũ này căn bản không có tư cách cạnh tranh, nhưng vì tránh bất trắc nên phải thủ tiêu trước. Chắc không phải Zerosimer chúng ta chứ, tại sao chúng ta chưa nghe nói? Randy hỏi, loại chuyện mất mặt này ai nói ra, lần này có lẽ sẽ không, mặc dù chúng ta đội sổ nhưng tốt xấu cũng được 3 sao, nhưng nếu như chỉ có 2 hoặc 1 sao thì phi thường có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bammer nói, hắn cũng coi như là cao thủ trong học viện Zerosimer, hơn nữa đã lịch lãm bên ngoài hơn nửa năm. Nhưng đối mặt những người này vẫn không có quá nhiều lòng tin như cũ, đương nhiên từ một góc độ khác đây cũng được coi là trầm ổn. Nếu luận sức mạnh chắc chắn là đội ngũ của Murphy lợi hại nhất, sợ rằng ngoại giới vẫn đánh giá thấp hắn, hơn nửa năm tự do làm cho ta có thêm không ít kinh nghiệm. Có một lần từng nghe một đội ngũ mạo hiểm nói chuyện, Murphy đã có thể thoải mái chiến thắng chiến sĩ đồng thao rồi. Nếu như là thật sự thì một mình hắn đã ngang với một đội ngũ, lịch lãm nhiều nên ta đã nhận được một kinh nghiệm. Trang bị không phải vạn năng, phải có kỹ thuật còn phải có ý chí và khả năng phát huy, cho nên mới có loại chiến đấu khảo nghiệm trong thế giới ngầm này chứ không phải chiến đấu chính diện. Châu Lượng gật đầu, là người đứng đầu thế hệ trẻ tộc Lion, quả thật không thể dùng trang bị để cân nhắc sức chiến đấu của hắn. Học viện chiến tranh Daros đã tụ tập gần nửa yếu tố của tình thần diệu, ta cũng từng nghĩ đến chuyển trường, đáng tiếc người ta không xem trọng. Lần này đến đây chắc chắn tiếng tăm của Murphy lớn nhất nhưng cũng không được xem nhẹ sức mạnh của những người khác. Chúng ta không biết không có nghĩa người ta yếu, nếu như ta chấm điểm ta sẽ cho chiến đội Daros 6 sao. Bammer nói, đây cũng là tính cách của hắn, có gì nói đó, có điều cũng kỳ quái, với cá tính của Emma vậy mà lại yên tĩnh như vậy. Nếu là trước kia, ngay cả một đội phó cũng không được làm, sợ rằng đã nổi bão từ lâu rồi. Quả thật những lời này cũng làm cho mọi người yên tĩnh lại, ai cũng không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, nhưng quả thật bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng. Sức chiến đấu của Bammer còn cao hơn câu một chút, nhưng người kiến thức càng rộng rãi lại càng rõ ràng mình nhỏ yếu. Chiến đội cuồng dã của Raphael có 2 chiến sĩ bỉ mông, đội ngũ có 2 chiến sĩ bỉ mông dẫn theo chiến sĩ thu biến đáng sợ đến mức nào cũng không cần ta nói nữa. Có điều ta phải nói một điểm, Raphael cũng đã học năm thứ tư, hơn nữa đã là nhà mạo hiểm 2 sao, đây mới là đáng sợ nhất. Đội ngũ này quả thật cần chú ý, sự phối hợp của bọn họ cũng phi thường hợp lý, tốc độ di động thì càng là đội ngũ có ưu thế nhất trong các đội ngũ ở đây. Chiến đội ảnh sát của Dan Brown, ôi, hợp công học viện chúng ta cũng có một phần của gocchuyenaudio.com. Hắn khi đó hắn còn là học sinh năm đầu tiên mà đã thủ tiêu 3 người của chúng ta, Bammer cười cười tự giễu. Ta biết gã Dan Brown này cực kỳ kiêu ngạo điên cuồng, nhưng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công hội sát thủ, các chiến sĩ chết trong tay hắn ít nhất cũng có mấy trăm người, Gina nói, đối với người này phải cẩn thận, hắn là động vật máu lạnh thật sự, lấy giết người làm vui, cho nên trong trường hợp có thể giết người hợp pháp như vậy hắn sẽ không khách khí. Không sai, càng là người mạnh hắn càng có hứng thú, hơn nữa hắn còn rất thích người đẹp, Bammer nói. Tựa hồ đội ngũ của Buenavent không hề có gì đặc sắc, tại sao cho điểm cao như vậy? Trong các đội ngũ, Murphy mạnh nhất, Dan Brown máu lạnh nhất, còn trí cáo Buenavent tuyệt đối là thông minh nhất. Hắn là loại bán ngươi rồi ngươi còn phải giúp hắn đếm tiền điển hình, trong chiến đấu cũng có thể thể hiện đầy đủ. Không thể nói đến cùng hắn lợi hại như thế nào nhưng đội ngũ hắn dẫn đến nay đều không tổn hại, hơn nữa hắn chỉ lấy thứ hai, không giành thứ nhất. Cách chương.